Lúc Lâm Tiêu mới đột phá sinh tử cảnh đã giết vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng Bạo Liệt Vương, hiện tại hắn nắm giữ 8 đạo văn không gian, thực lực tăng vùn vụt. Miễn không phải là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, Lâm Tiêu không sợ đánh nhau, dư sức chiến đấu. Lâm Tiêu nheo mắt lại, tia mắt lạnh lùng nói. Lam Du Vân, 4 người hãy giết 2 người này cho ta, những người còn lại diệt La Sơn Tông. Còn lão già kia thì để ta đối phó. Chỉ cần giết La Kinh Thiên là La Sơn Tông hoàn toàn bị phế, không gây sóng gió được nữa. Những còn lại chỉ là chó mèo, đây là nguyên nhân vì sao Lâm Tiêu luôn chỉ nhằm vào La Kinh Thiên. La Kinh Thiên cười khẩy nói. Chỉ bằng vào ngươi, La Kinh Thiên phát tán lực lượng hùng hồn, lạnh băng nhìn Lâm Tiêu. La Kinh Thiên lắc người. Ầm ầm ầm, La Kinh Thiên còn ở giữa đường hai tay đã nhanh như tia chớp tung mấy chục quyền. Thoáng chốc các bóng quyền mơ hồ điên cuồng răng khắp hư không, hóa thành dòng lũ chân nguyên màu đen công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết chân nguyên tinh thần cường đại nhập vào Long Văn Đao. Hai tay Lâm Tiêu giơ cao chiến đao chém xuống trước mặt. Răng rác, đao quang bạc quét ra, trong tiếng nổ cắt vỡ quyền ảnh. Chân nguyên màu đen như sóng biển bị xẻ đôi, Long Văn Đao chém vào đôi tay La Kinh Thiên. La Kinh Thiên biến sắc mặt nói, a, là binh khí vương giả, hèn gì kiêu ngạo như thế. Nhưng ngươi nghĩ có thanh binh khí vương giả là có thể đối kháng với La Kinh Thiên ta đây sao? La Kinh Thiên dựa theo khí thức trên người Lâm Tiêu biết ngay hắn mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nên lão không để bụng. Nhưng giờ xem ra thực lực của Lâm Tiêu vượt xa La Kinh Thiên dự đoán. Chiến đao đẳng cấp binh khí vương giả, dù là La Kinh Thiên cũng hết sức nghiêm túc. Cách chương.